Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 39, thủy yêu bảo tàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ dùng không tới nửa giờ. La Đường liền mang theo một bản to giấy lần nữa đi tới nữ phù thủy gian phòng. Ngươi xem, đây chính là phối hợp ngươi vậy cái váy cái mũ. Nơi này dùng một cây 5 màu lông đuôi làm trang sức. Dùng màu sắc tơ mang cũng được. Nơi này cũng có thể gia tăng 1 viên đá quý. Mấy cái này vị trí dùng cứng rắn vật liệu để chống đỡ định hình. La Đường giải thích cặn kẽ trước thiết kế của mình lý niệm. Đây là một người xuất sắc nhà thiết kế cần thiết kỹ năng. Ngươi phải nhường khách hàng rõ ràng. Ngươi tại sao như thế thiết kế? Như thế thiết kế chỗ tốt là cái gì? Mới có thể làm được những cái kia kén chọn khách hàng. Gặp một ít tiểu khách hàng, còn có thể dùng lớn nhà vẽ kiểu khí thế tới chèn ép đối phương. Nhưng là đối mặt nữ phù thủy, La Đường cũng không dũng khí này. Hắn bây giờ theo đuổi một cái quy tắc, khách hàng là thượng đế. Phần này bản vẽ ta cầm đi, cái mũ cũng không cần các ngươi động thủ làm. Ta sẽ tìm tốt hơn thợ may, miễn được lãng phí ta tốt liêu tử. Mép cũng không muốn để cho mình mới cái mũ có bất kỳ tì vết nào. Cái này chấn nhỏ thợ may tay nghề rất giống nhau, lại còn là nữ đầu bếp. Không cách nào chuyên tâm làm một chuyện, làm sao có thể làm được tinh thông. La Đường có chút tiếc nuối, mất đi hơn được một ít nguyên liệu vải cơ hội. Cần gì vật liệu, ngươi liệt cái tờ đơn. Ta xem có thể tìm được cái gì liền cho ngươi cầm tới cái gì. Một hồi để cho người đưa tới 1 bình trà sữa, 1 ít trà bánh, sau đó liền đừng nữa tới quấy rầy ta. Sáng sớm ngày thứ 2, khôi phục toàn bộ ma lực nữ phù thủy đẩy ra cửa sổ. Bay đến bờ sông, vốn là có một ít người ở bờ sông xem phải chăng có thể mò được cá đâu. Thấy nữ phù thủy bay tới, lập tức cúi đầu bước nhanh rời đi. Không ai dám theo nữ phù thủy đối mặt, mép lấy ra phong ấn hồn thủy yêu đá quý, niệm động thần chú, thủy yêu linh hồn hư ảnh từ đá quý bên trong bay ra. Vẫn là bộ kia bạch tuột dáng vẻ, mang ta đi tìm nhà ngươi. Hồn thủy yêu chui vào trong sông, mép huy động gậy ma pháp, vậy đi theo xuống nước. Đáng tiếc hồn thủy yêu chưa kịp huẩn dưỡng. Nếu không cũng không cần nàng đi xuống. Hồn thủy yêu là có thể đem nàng muốn đồ cũng dẫn tới. Vào nước sau đó, mép cảm giác mình ma lực tiêu hao rất nhanh. Nàng phải mau sớm tìm được thủy yêu bảo tàng. Nàng tin chắc thủy yêu nhất định có bảo tàng. Như thế cường đại thủy yêu khẳng định góp nhặt không thiếu thứ tốt. Nói không chừng liền có một ít đối với nàng hữu dụng ma pháp vật đây. Lãnh chúa đại nhân, ngươi tỉnh chưa? Vị tiểu thư kia cưỡi cây chổi đi bờ sông. Lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, nếu như thấy nữ phù thủy đi bờ sông, liền phải lập tức theo hắn báo cáo. Oli lúc này mới sáng sớm sẽ tới gõ cửa. La Đường lập tức từ trên giường bắn lên tới, luống cuống tay chân mặc quần áo, đồng thời còn lớn tiếng phân phó, chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Ta một hồi thì trở lại. La Đường nhanh chóng chạy nhanh. Hắn cảm giác mình tốc độ cũng mau rất nhiều. Chạy đến bờ sông thời gian rút ngắn hơn 1/2. Hắn còn không có không thở được. Thể lực vậy tăng lên rất nhiều à. Đối với lần này chém chết thủy yêu sau hệ thống cho khen thưởng, La Đường là phá lệ hài lòng. Dĩ nhiên, nếu có thể đồng thời lại cho một số tiền lớn liền càng hài lòng hơn. Ở bờ sông, La Đường không có thấy mép bóng người. Hắn mới vừa rồi bắt một cái đi chạy trở về trấn nhỏ cư dân hỏi. Xác định mép là tiến vào trong sông, La Đường liền canh giữ ở bên bờ, hy vọng có thể nhặt được một ít mép đồ không cần. Ví dụ như một ít gì xét binh khí, nông cụ cái gì, đối với nữ phù thủy không dùng, nhưng đối với trấn nhỏ thì có trọng dụng. Dĩ nhiên, hắn còn có thể tới đây hiện ra mình một chút đối với Mep quan tâm. Vạn nhất Mep cao hứng, truyền hắn kỹ năng ma pháp hoặc là vu thuật đâu. Giao xa xa truyền tới ra tiếng nước chảy, La Đường sững sốt một chút mới phản ứng được. Ở chỗ này xuống nước, không đại biểu muốn từ nơi này ra nước. Hắn bước nhanh chạy tới, đồng thời trợn to cặp mắt, từ trong nước đi ra. Quần áo hẳn là thiếp thân chứ. Ngươi tới làm gì? Mep nhìn La Đường, nàng cảm thấy cái này tiểu lãnh chúa ánh mắt có chút kỳ quái. Thật giống như còn có một chút thất vọng. Ta tới xem có cái gì có thể giúp một tay. Ngươi biết chúng ta trấn nhỏ những người khác, lá gan tương đối nhỏ. La Đường mượn cớ há mồm liền ra. Hắn có chút buồn bực. Tại sao nữ phù thủy quần áo không có một chút ướt dáng vẻ đâu? Là thế này phải không? Mep có chút hoài nghi. Ngươi xác định không phải là muốn những thứ này. Túi ma pháp xuất hiện, nhẹ nhàng run một cái. Một đống dỉ sét đồ sắt đinh đinh đương đương tán lạc đầy đất. Những thứ này, nàng có thể không lạ gì. À, thủy yêu trong sào huyệt còn có những thứ này rác dưới sao? Mep tiểu thư yên tâm, những thứ này rác dưới ta giúp ngươi dọn dẹp. La Đường vỗ ngực, đối với ta lại nói, những thứ này chính là rác dưới. Nhưng mà đối với ngươi cái trấn nhỏ này, những thứ này chính là rất vật chân quý. Không quá ta không định tìm ngươi đòi tiền, những thứ này sẽ đưa cho ngươi. Ta phải đi, đồ ngươi muốn, ta lần sau lúc tới biết mang tới. Mep nói xong, cưỡi cây chổi rời đi. Nàng lần này ở dưới nước, phát hiện không ít thứ tốt. Thủy yêu trong sào huyệt mặt, có rất nhiều cái dương. Trong dương đều là một ít chân quý tài vật. Mep lần trước trở về thì nghe qua. Ban đầu trên con sông này là có thương thuyền đi qua. Sau đó bỗng nhiên liền ngừng. Nguyên lai là bởi vì thủy yêu. Thủy yêu ở trong sông sào huyệt, chính là ở một chiếc thuyền chìm bên trong. Nàng chẳng những tìm được rất nhiều kim tệ, đá quý dùng quý trọng tài vật, còn tìm được một ít ẩn chứa ma lực vật liệu. Không nghĩ tới thủy yêu bảo tàng lại như vậy phong phú. Để cho Mep cảm thấy có chút thiếu nợ La Đường, nàng cầm quá nhiều, cho nên liền thuận tay đem một ít trên thuyền đồ sắt đều gom lại. Thậm chí còn bao gồm một ít không có gì xét binh khí tốt. Dù sao nhà các nàng là không thiếu loại vật này, nhưng là càng nhiều đồ nàng là sẽ không cho. Mọi người nói xong phân phối phương án. Hơn nữa không có hắn, chỉ bằng La Đường những người đó, dù là có cái đó hộp thuốc nổ, vậy không giết chết thủy yêu. Bay ở trên trời thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, cái đó chế tạo hộp thuốc nổ luyện kim thuật sĩ, thật rời đi sao? Sẽ không người đó liền ở xâm lâm trấn nhỏ chứ? Loại uy lực này cường đại luyện kim sản phẩm, nàng đặc biệt có hứng thú, dưới tình huống xuất kỳ bất ý. Do nàng đối thủ cường đại chỉ sợ cũng phải chết. Nàng sở dĩ đáp ứng cho mượn La Đường một khoản vật liệu, cũng là muốn tìm một cơ hội tới nữa, xem có thể hay không tìm được cái đó luyện kim thuật sĩ, hoặc là tìm được cách điều chế cũng được. La Đường nhìn nữ phù thủy rời đi, hắn phát hiện mình cẩn thận dường như lại bị xem thấu. Cái này nữ phù thủy xem ra không phải ra đời không lâu, sau này muốn lắc lư, được nói tiếp cứu một ít phương thức phương pháp mới được. Hắn tổng cảm thấy nữ phù thủy lần này thu hoạch rất lớn. Nghe nàng giọng nói chuyện, tâm tình dường như tốt vô cùng. Đáng tiếc thủy yêu bảo tàng cái dạng gì hắn cũng không thấy. Hướng về phía xa xa vẫy vẫy tay, hát đi bước nhanh chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, ngài kêu ta. Hát đi hôm nay đã trở thành lãnh chúa tùy tùng. Cái này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn ngày hôm qua đi bộ thời điểm, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trở về là một cổ xe ngựa tới đây, cầm những thứ này kéo trở về. La Đường nhìn rất nhiều dỉ sét đồ sát, cau mày, xâm lâm trấn nhỏ rất cần một cái thợ rèn phòng à. Không biết Mep lại lúc tới,